Chương 4. 1556 mất mặt. Lâm Mâu Nhi tức giận đến toàn thân phát run, này hầu vệ thanh trời sáng nhật bên đường nói xấu bọn họ người Lâm gia. Hiện tại nàng đều không dám nhìn tới chung quanh những cái kia dân đen mang theo ánh mắt khinh bỉ. Những thứ này dân đen, dựa vào cái gì dám xem thường nàng dòng thành Lâm gia tiểu thư, quả thực lẽ nào lại như vậy? Bọn họ cho là bọn họ là ai, bất quá chỉ là một đám không tài không có thế, như là kiến hôi có thể mặc người nắm đồ vật. Nàng là tiểu thư nhà họ Lâm, lấy Lâm gia bây giờ phát triển xu thế cùng địa vị, thay thế thi gia ở trong tầm tay được không? Những người này, những người này lại dám đối xử với nàng như thế. Lâm Mâu Nhi tức giận đến toàn thân phát run, một đôi mắt gắt gao trừng mắt về phía chúng quanh ồn ào của chúng. Câm miệng, tất cả im miệng cho ta, không cho phép gọi câm miệng. Dân chúng gặp nàng một bộ ăn người biểu lộ, đều cảm thấy đáy lòng một trận sợ hãi, có nhát gan tự nhiên mà vậy ngừng miệng. Ngươi, ngươi nói bậy. Ngươi Lâm Mâu Nhi phẫn nộ trừng mắt trước gan vô song, cảm thấy trước mắt nữ nhân này mười phần khuôn mặt đáng ghét. Nếu không phải bị Mặc Liên phái đi ẩn vệ đè lại cánh tay không thể động đậy, nàng lúc này nên đã sớm nhảy bật lên, nào tới đem vô song quận chúa cho xé. Tiêu Mục chán ghét lườm nữ tử kia một chút. Này dòng thành Lâm gia chuyển đến đế kinh thành ngược lại là không mấy tháng, chuyện xấu nhưng là đã phạm phải một cái soạn, quả thực đạo trời khó tha thứ. Chỉ thấy vô song quận chúa cu nở dê không thèm để ý nàng, trực tiếp vung tay lên đối tên kia ẩn vệ nói, đã Lâm gia không sẽ chỉ bảo hải tử, vậy liền áp lấy nàng tới cửa, còn cho cái kia Lâm gia giám sát một chút bọn họ, thật tốt cẩn giữ bổn phận, chớ có tùy ý tại đế trong kinh thành làm ẩu. Ngươi dám! Lâm Mâu Nhi trong mắt như muốn phun ra lửa giận, nàng cả người đều rung động, thình lình nhọn kêu ra tiếng, ngươi thả ta ra, các ngươi buông ra ai? Trở tay bị dây thừng trói chặt ở, Lâm Mâu Nhi bị người đẩy một cái, chật vật hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi dám! Lâm Mâu Nhi tức giận đến toàn thân run rẩy, cơ hồ không nói ra được một câu đầy đủ. Bên cạnh có bách tính lập tức khinh bỉ nhìn nàng một chút, một mặt kiêu ngạo nói, ngay cả chúng ta vô song quận chúa cũng không nhận ra. Đúng rồi, vô song quận chúa thế nhưng là chúng ta trấn thủ biên cương nữ anh hùng, ngươi thì tính là cái gì, dám đối với chúng ta vô song quận chúa hô to gọi nhỏ. Lâm Mâu Nhi giận dữ, âm lành ánh mắt liền nhìn chằm chằm ba cái kia mở miệng châm chọc nàng bách tính. Ánh mắt kia, cùng muốn ăn thịt người, để mấy cái kia phổ thông bình dân nhịn không được run run người. Sắc bén kinh khủng ánh mắt, để bọn hắn tất cả đều ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời. Cái kia toa An vô song đã gọi An Dương lấy thuốc, đi trấn an đôi kia bị hoảng sợ ăn mày mẹ con, phất tay đối An Dương phân phó nói, các ngươi đem nàng đưa đi về nhà. Thả ta ra! Buông ra! Lâm Mâu Nhi nghiêm nghị trách mắng, chỉ là ai sẽ đi chiếu cố tâm tình của nàng đâu? Ẩn vệ dắt lấy nàng, An Dương phía trước dẫn đường, hai người ép đoạn đường này thét lên nữ nhân, hướng bọn họ Lâm ra một đi ngang qua đi. An vô song thì cười ha hả đi vào kiểu một Mặc Liên trước mặt, duỗi ra móng vuốt chân tay lóng ngóng liền đi kéo tiểu mặt than tay nhỏ, muội muội, sơ lần gặp gỡ, để ngươi chê cười a cái gì? Muội muội Mặc Liên tức giận xông nàng trừng mắt liếc, gọi tẩu tử hử. An vô song nhíu môi, lập tức vui vẻ ra mặt giữ chặt kiểu một tay nhỏ, tẩu tử, ngươi nhìn ca cái kia hung dạng, nhất định phải giúp ta thật tốt giáo huấn một chút hắn. Kiểu một mím môi một cái, chân chất lắc đầu, ta là giúp phu quân. An vô song khuôn mặt nhỏ sụ xuống.